Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 901, chương 900, phiên ngoại Vương Trường Sinh Đồ Đế Duệ. Năm cây năm, Tê Phượng Đài trong ngoài. Động tĩnh thực sự quá to lớn. Bầu trời run lên, tinh đấu rơi lã chã theo sát. Lại có tường vân đầy trời. 10 ngày ngang trời, trăng sao thần phục, tất cả đều là đại đạo phù văn biến thành. Ở nơi đó, có 3 đạo bóng người mơ hồ xé rách tầng tầng màn ánh sáng. Mang theo một vầng treo óng ánh tinh hà ở va chạm. Sản sinh chòm sao đại diệt vong. Một cái lại một dòng đạo văn đang lưu chuyển. Đang tràn ngập, đang khuếch tán. Như tiên cổ trường tồn bất diệt ý chí. Run rế, cũng dám áp sát. Trên trời cao, đan sen gian có thân ảnh nhìn xuống. Ánh mắt lạnh như băng càn quét 10 triệu dặm ranh giới. Thoáng chốc nhìn thấy liên miên vây xem dị vực sinh linh Vương Trường Sinh ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Đột nhiên giống to lên tiếng. Bao phủ hướng toàn bộ đại địa. Muốn tắm máu xúm lại dị vực sinh linh ầm ầm. Này đáng sợ sóng âm. Nhấc lên vô biên cơn lốc. Tung bay núi lớn. Đánh nứt mặt trăng. Vòm trời tại chỗ nứt thành 4 mảnh. Sau đó sụp ra rồi. Khiến cho không ít tới gần bóng dáng đều bị gào nổ tung. Nổ tung thành xương máu đùng. Theo sát, mảnh này ranh giới bên trên vực ngoại tinh không nổ vang. Càng là có tảng lớn ngôi sao ở rơi vẫn. Bị hống một tiếng chấn rơi xuống. Hóa thành tính chất hủy diệt mưa sao xa. Oanh kích ở trên mặt đất điều này làm cho nhìn thấy tình cảnh này dị vực sinh linh kinh hãi đến. Biến sắc, đây là biết bao đáng sợ bá lực. Đừng nói một hống này rơi chòm sao. Chính là kia biến thành cho bụi ở sóng âm bên trong các cường giả. Chí ít đều đang độn nhất cảnh hậu kỳ. Là chân chính đại cao thủ. Tu đạo mấy ngàn năm. Cũng miễn cưỡng xem như là hàng tiểu bối đây. Là nhân vật tinh anh. Nhưng lại chết rất uất ức. Liền một đòn tiếng gào đều không thể chịu đựng. Chênh lệch này không khỏi quá to lớn. Lẽ nào chỉ có nửa bước chí tôn mới có thể cùng chi giao tay sao? Rất nhiều người trẻ tuổi không rõ. Bình loạn giả đến tột cùng là thế nào tu vi cảnh giới. Bọn họ không phải nhiều không thể tiếp thu chênh lệch. Chỉ là rất khó tiếp thu như vậy chênh lệch là thể hiện ở cửu thiên thập địa chiến bại giả trên. Người, rốt cuộc, cùng cảnh giới bên trong. Đế tộc sát vương tộc cũng là cắt rau gọt dưa vậy dễ dàng. Quyết đấu phổ thông bộ tộc vậy thì càng không cần phải nói. Chênh lệch lớn đến không dám tưởng tượng. Nghịch phạt đều không phải cái gì hiếm thấy sự tình. Chúng ta quên. Hắn khí tức hòa hợp không gì sánh được. Cho dù bị ta giới khí thế kích thích cũng chưa từng xuất hiện không hài chỗ. Rất có thể thật lấy không tên chi pháp bù đắp căn cơ. Rất nhanh. Có đế tộc chí tôn phát hiện không đúng. Ánh mắt đột nhiên lóe lên. Đánh nứt vực ngoại tinh vân đoàn. Đếm không hết hằng tinh quần lạc trực tiếp tịch diệt. Hào quang trở thành rọi sáng hắc ám một góc tháp hải đăng, nghĩ đến. Là chỗ kia tiên cổ bí thổ dành cho tạo hóa của hắn. Hừ, một tia chấp niệm còn dám quấy phá. Lúc trước nên xin bất hủ đại nhân ra tay. Triệt để xóa đi, kiềm tu chí tôn hừ lạnh một tiếng. Cũng coi như là rõ ràng lúc trước quỷ dị chỗ bắt nguồn từ cái gì bởi căn cơ không hoàn toàn trước. Đều có đế tộc đích mạch vậy hung hăng. Hiện nay thăng hoa viên mãn, lại lên một nấc thăng cũng là tất nhiên, cần thiết phải chú ý, tuy rằng chỉ là hắn một người căn cơ bù đắp, mà không phải cửu thiên thập địa sinh linh tất cả bù đắp, nhưng cũng không thể liền như thế để hắn sống mà đi ra đi rồi. Bất luận kết quả làm sao, hắn là chết hay sống, thân thể đều muốn dẫn về ta giới. Khói đen chí tôn nhàn nhạt mở miệng, ra lệnh. Căn bản không thể để Vương Trường Sinh rời đi nơi đây chính là thân thể hắn. Tàn hồn, cũng không được. Lúc này, đóng tại nơi đây, cùng với tùy tùng mà đến dị vực các sinh linh đều có chút hồn vía lên mây bọn họ vốn có kiêu ngạo. Cùng quan niệm bị hung hăng nát tan, tiên cổ huy hoàng chưa từng lờ mờ. Vẫn còn đang kéo dài năm đó giết vương giả. Bình loạn giả một mạch hiện nay vẫn như cũ sinh ra kinh diễm thế gian người truyền thừa. Giết ngang chư vương, chân đạp đế tộc hài cốt, cường hãn chấn động nhân tâm hiện nay cho dù ở quần hùng loạn chiến bên dưới cũng vẫn hung hăng. Áp chế chư địch, tàn phá thiên hạ ầm ầm. Trên màn ánh sáng, ba bóng người lần thứ hai chém giết đến cùng một chỗ. Nhưng Vương Trường Sinh nhưng là tự quanh thân mỗi một nơi trong lỗ chân lông bắn ra ức vạn đạo. Đáng sợ ánh kiếm, ngăm đen thâm thúy, khác nào từng cái ôm ấp kiếm thai sinh linh giết ra. Đem thanh niên tóc tím bước lui, người cũng tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên một cước đạp nát Lăng Tiêu. Đại thủ bắt ấn đánh về ma vương vậy chiến thần diễn biến pháp ấn bàn tay phát sáng. Trọng như ức vạn vạn quân. So với hằng tinh đều còn trầm trọng. Lượng lớn ánh sáng mãnh liệt. Đánh nứt vũ nội soạt. Ở như vậy chèn ép xuống. Chiến thần toàn thân khoác hắc ám tiên kim giáp trụ vang vọng bong bong. Trước người hư không vặn vẹo gấp điệt. Càng là bị nghiền thành một mảnh chảy xiết trắng bạc dòng sông. Khác nào rắn trườn vậy vờn quanh. Đem khoảng cách co vào cùng ta gắng chống đỡ nhục thân. Người quá càn rỡ rồi. Chiến thần hai con mắt dâng lên khí đen. Hóa thành hai cái quang mang vậy quỹ tích. Hắn cười to dương quyền đánh giết về phía trước. Một bước không lùi xì. Quyền lực chấn thế. Từng đạo bóng mở hào quang tự quyền phong bên trong lao ra. Vạn đạo phù văn nổ tung. Uy lực không gì sánh được. Hai người chính diện va chạm mạnh. Bị ngàn tỷ ánh kiếm bước lui thanh niên tóc tím nhưng là gầm lên giận dữ đập vỡ tan tầng tầng gông. Xiềng hắn đột nhiên tấn công tới. Hai cánh tay gian từng tia từng sợi tử khí tụ tập. Càng là diễn dịch ra hai tấm vực sâu miệng lớn vậy lưỡi đao. Đến chỗ vết rách hư không lớn lan tràn. Bị vô hình mũi nhọn cắt rời. Đang không ngừng mở rộng. Ầm ầm. Nhưng sau một khắc. Lại có hai cỗ mạnh mẽ xung kích nổ vang mà đến. Hai bên trái phải đồng thời đánh vào hắn tử khí trên lưỡi đao. Thoáng chốc đem hắn đánh bay. Liền lùi lại 10 vạn dặm trong khói lửa. Là Vương Trường Sinh cùng chiến thần ra tay đẩy lùi hắn. Ghét bỏ hắn quấy dày đại chiến thật sự cho rằng có thể vượt trên ta. Tóc tím sinh linh khí cười. Quét ngang 10 vạn dặm đại hoang giết tới. Trong con ngươi bắn ra hai vệt huyết quang. Thật dài sợi tóc từng chiếc óng ánh. Như tơ kim loại tuyến bình thường trong suốt. Phấp phới lên. Sát ý càng nồng rồi. Nương theo hắn tới gần. Vương Trường Sinh đột nhiên phát lực. Mi tâm một khẩu kiếm thai giết ra. Đánh chém ở chiến thần cánh tay khải trên. Ở hắn thân hóa hắc nhật trước một cước đạp ở nó bên hông. Để chi chớp mắt lùi ra ngoài thái âm lục thần. Giết giết giết. Tóc tím sinh linh hừ lạnh một tiếng. Cánh tay phát sáng. Có tử khí ngưng tụ đại đạo phù văn ở tránh diệt vù một tiếng. Trong thiên địa phát ra một tiếng nổ đùng. Một cái lại một cái ngang qua bầu trời thái âm hà hiện lên. Hào quang lưu chuyển. Mang theo màu đen vằn. Hóa thành đạo đạo thái âm thần quang. Ầm một tiếng. Trực tiếp bao phủ. Cực tốc khuếch tán. Có chui vào lòng đất. Có tiêu tan ở trong hư không. Nhanh chóng đi xa. Càng là thoáng chốc biến mất ở trong thiên địa. Không có dấu vết mà tìm kiếm ầm. Tiếp theo. Sau lưng của Vương Trường Sinh, chiến thần trước người, đều có hư không nổ tung, lao ra từng đường khói đen, tiếp là hư không nổ tung, lan tràn ra thái âm mũi nhọn bước chân hắn đạp xuống. Đại đạo thần liên phong tỏa hư không, mi tâm thần quang biểu lộ gian chém ra 9981 kiếm, dâng trào gợn sóng va chạm vào nhau, phát ra to lớn tiếng nổ vang rền, để khu vực này vĩnh cửu chôn vùi. Trở thành vực đen một bên khác, chiến thần cũng là bắt đầu cháy rừng rực, thân hóa hắc nhật chiếu khắp cửu thiên, trực tiếp đem thái âm mũi nhọn đều va nát, cười to đánh tới phương nam, có đầu chim nhân thân sinh linh mạnh mẽ đang đến gần. Nó bốn phía có liên miên tụ hợp hằng tinh trôi nổi, bị từng đoàn vòng xoáy nuốt, trở thành trong đó tô điểm sỏi. Ở kéo tới, phương Tây, một vị cổ tăng cùng kim sư nhảy ra. Đạp không mở đường, đồng dạng tập trung chiến trường này, giống như là muốn tham dự vào quần địch đều hiện, còn có càng nhiều cường giả đang đến gần, đều không phải người yếu, đứng ở cùng cảnh giới đỉnh cao trên, muốn lấy trận chiến ngày hôm nay chứng minh chính mình tiếp ta một đao. Lúc này, tóc tím sinh linh hai mắt rực rỡ. Vận dụng tổ thuật, từng cái thái âm dòng sông hội tụ đến. Ngưng kết thành một khẩu dài ba thước đao đen. Bị một nắm chắc, lấy khai thiên tích địa chi thế chém tới vô hình mũi nhọn áp sát. Tất cả có hình có chất chi vật bị cắt rời tách ra. Chính là đại đạo thần liên cùng hoa văn đều không thể chống đối. Bị chia ra làm hai, tìm chết. Vậy liền trước hết giết ngươi. Vương Trường Sinh trông lại. Nguyên thần ánh sáng che đậy đỉnh vòm. Giống như một đóa đạo liên chứa đựng. Mỗi một lá cánh sen trên đều có kiếm thai bay ra. Hung hãn vận dụng bình loạn quyết xì xì. Trong nháy mắt mà thôi. Có sinh linh hình người phóng lên trời. Khác nào một khẩu lợi kiếm. Đâm thẳng đao đen mà đến. Trong thiên địa như là có vạn quỷ đang gào khóc. Loại thanh âm này quá thê thảm. Tiếng vang chói tai. Khiếp người hồn phách. Mảnh cương vực này. Mặt đất cùng bầu trời đều đang lay động. Liền ngay cả Tê Phượng Đài bên trong đỉnh núi đều đang nhanh chóng đổ nát. Nội bộ tinh hà tuôn trào mà ra. Mang theo sương mù dày đặc. Ầm ầm. Bình loạn quyết đối kháng đế tộc tổ thuật. Sản sinh kinh thiên động địa gợn sóng phát tán, nhìn kỹ tình cảnh này đám người cảm giác ra đầu đều đang tê dại, cả người lạnh lẽo, khí thế ấy thật đáng sợ, mà tiếng kêu thê thảm càng là làm người lông tơ vèo vèo dựng thẳng. Mọi người cảm ứng được, linh khí trong trời đất bạo động, dường như lũ quét vậy chút xuống, từ trên vòm trời rơi rụng, tụ tập đến đại đối quyết trung tâm, có huyết quang. Có huyết quang ở bắn hiện. Tiếp theo, liền có người hô to, nhìn thấy đỏ sẫm huyết quang sung lên trời cao. Là của ai? Trong quyết đấu có người thất bại à? Không ít người kinh hãi. Nhanh như vậy liền muốn phân ra thắng bại sao? Giữa màn trời, có cấp chí tôn vĩ lực chảy xuôi. Xuyên thấu những kia gợn sóng cùng sương mù. Đem chân thực một màn triển lộ ra. Gây nên một mảnh không dám tin tưởng hô khẽ tiếng cái gì? Dĩ nhiên là ổ đề đế tộc đại nhân bị thương rồi. Không địch lại bình loạn quyết. Cánh tay phải của hắn. Suýt nữa bị chém xuống. Bình loạn giả quá hung hăng rồi. Mọi người chấn động. Hình ảnh trước mắt quá mức dọa người. Kia xuyên qua mây xanh huyết quang càng là tự ổ đề đế tộc đại nhân trên người bắn tung tóe mà ra. Hắn rơi vào rồi hạ phong. Còn không đợi bọn họ làm rõ tâm tư. Đế tộc tuổi trẻ sinh linh liền lần thứ hai bị thương. Thậm chí phát ra một tiếng rõ ràng có thể nghe tiếng kêu rên trong hình. Vương Trường Sinh cầm kiếm nát đao. Thân hình kích đột ma tới. Tùy ý tóc tím sinh linh một quyền oanh kích ở trên người. Chỉ là quơ quơ. Hộ thể ánh kiếm phá diệt nhưng hắn nhưng là chân thực gần kề. Năm ngón tay bắt ấn trực tiếp nện xuống. Phù một tiếng. Để tóc tím đế tộc vai phải đầu nổ tung. Hóa thành một đám mưa máu. Nhưng mà, này còn chỉ là bắt đầu. Hắn bàn tay như kiếm. Trực tiếp chém thẳng trời cao. Đem nó toàn bộ cánh tay trái cũng xé kéo xuống. Kéo lên mảng lớn máu tung tóe, giết. Tóc tím đế tộc giống to. Cho dù hai cánh tay bị hủy cũng không thôi chiến ý. Lấy thân hóa đao đánh giết mà đến. Mũi nhọn chớp mắt liền đột phá tầng tầng ánh kiếm phong tỏa đối mặt đòn đánh này. Cho dù chạy nhanh đến chiến thần cũng có chút nghiêm nghị. Hơi ngừng lại thân thể. Không có áp sát giết ngươi. Vương Trường Sinh không có một tia thoái nhượng. Ngự sử bình loạn quyết gian thình lình vận dụng tiên kiếp kiếm quyết. Khoảnh khắc sinh biến. Toàn bộ thân thể cùng nguyên thần đều đang phân liệt lượng biến. Hóa thành một mảnh kiếp quang hài. So với tinh hà còn rộng lớn hơn. Trực tiếp che đậy trên trời dưới đất. Tùy ý màu tím lưỡi đao làm sao sắc bén, làm sao cắt chém, cũng không cách nào tránh thoát kiếp quang lao tù sau đó. Tầng tầng lôi đình tàn phá dâng lên, hóa thành 10 vạn thiên long lao ra, đem nghỉ chân chiến thần bước lui. Mảnh này kiếp quang hải liền đột nhiên suy sụp thành một cái điểm kỳ dị. Ở trong vài hơi thở bạo động trở thành trạng thái không ổn định. Ầm ầm vụ nổ lớn, ầm ầm. Ở như vậy khủng bố dưới áp lực, bị áp xúc đến điểm kỳ dị bên trong màu tím lưỡi đao bị trọng thương. Trực tiếp nương theo xung kích vỡ tan, hiển lộ ra tóc tím đế tộc bóng dáng hắn rất thê thảm. Thân thể trực tiếp nổ tung, đầm đìa máu tươi, bắn tóe bốn phía, thân thể bị diệt rơi. Đang cùng Vương Trường Sinh trong quyết đấu bị tàn sát thân thể. Cái gì? Ổ Đề đế tộc đại nhân thất bại, bị chém chết nhục thân. Dị vực tuổi trẻ các sinh linh một trận choáng váng, chỉ cảm thấy dĩ vãng các loại quan niệm đều đổ nát rồi. Năm xưa bình loạn giả giết vương, hiện nay bình loạn giả cũng phải tàn sát đế tộc đích mạch sao? Càng có người sợ hãi, run run rẩy rẩy mở miệng, cảm thấy dùng mình đế tộc, không thể chiến thắng, vô địch thiên hạ, dù cho là đế tộc thế hệ tuổi trẻ, cũng ở từng người xuất thế niên đại lưu lại bất bại truyền thuyết, uy hiếp thế gian, nhưng, những này đều đang hôm nay trở thành quá khứ thức, ở bình loạn giả mũi nhọn dưới bị chảm nát tan, mạnh mẽ đạp lên ở dưới chân vô địch đế tộc thần thoại phá diệt, cho dù đích mạch giáng lâm cũng vô dụng, bị tàn sát thân thể. Thời khắc này, nơi đây dị vực các sinh linh trong lòng phát lạnh, thắm thiết ý thức được căn cơ viên mãn bình loạn giả đáng sợ. Đây tuyệt đối là mãnh long quá giang, nói là bất hủ chi vương khi còn trẻ cũng không quá đáng. Đồ ta thân cũng vô dụng, thần bất diệt, một dạng có thể là đao, chân tay của thịt nát bên trong, tóc tím đế tộc nguyên thần lao ra, tái tạo nhục thân, hắn lấy nguyên thần là đao. Có chút tương tự bình loạn quyết vận dụng phương thức, giết tới trên thực tế. Thủ đoạn như vậy cũng là bất hủ chi vương ổ đề tổ thuật diễn biến một loại. Vạn vật là đao, có hình có chất, vô hình vô chất đều nạp bên trong. Cùng bình loạn quyết có chỗ cộng đồng nhưng đáng tiếc. Hiện thực cho dù tàn khốc, nếu là chưa từng trải qua bí thổ lột xác, thăng hoa viên mãn căn cơ trước Vương Trường Sinh, có lẽ sẽ cùng hắn một trận đại chiến. Cần đối đầu mới có thể chiếm cứ ưu thế nhưng hôm nay, hắn từ lâu thăng hoa, hoàn toàn vượt lên ở nguyên lai cấp độ trên, chớ nói chi là còn nắm giữ tiên kiếp kiếm quyết như vậy đại sát khí. Thúc đẩy hắn bình loạn quyết càng gần hơn một bước, chém giết cường địch tuyệt đối không phải nói ngoa thế là. Nắm nguyên thần chi đao vọt tới tóc tím sinh linh lần thứ hai nổ tung, bị Vương Trường Sinh một kiếm chém thẳng. Tự đầu thiên linh cái chém tới hạ âm này đế tộc sinh linh rất thê thảm. Cả người chia ra làm hai. Cả người xương gãy vỡ. Hai múi đầu đều bị Vương Trường Sinh lấy pháp ấn đánh ra vào trong lồng ngực. Toàn bộ lõm xuống. Cùng hai đám thịt quyển giống như. Máu tươi bay tung tóe. Cảnh tượng này thật rất tàn bạo. Đường đường một đời đế tộc. Tao ngộ không thể tưởng tượng thương tích. Nếu như là bình thường người. Lúc này nhất định nổ nát, xương sọ còn có thân thể đều không còn sót lại, nhất định phải bạo thành xương máu, hình thần đều diệt, mặc dù là vương tộc cũng không được, nhất định sẽ xương đứt thành từng khúc, chết thảm tại chỗ, sẽ bị đánh giết, nhưng thanh niên tóc tím chính là bất hủ chi vương ổ đề đích duệ. Huyết mạch mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng, miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ, nhưng nguồn sức mạnh kia quá cuồng bạo. Vẫn như cũ để hắn bay ngang ra ngoài. Nhục thân lần thứ hai phá diệt trong lòng hắn nổi giận. Thậm chí có chút khó có thể tin. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thương hắn. Hôm nay quyết đấu bình loạn giả lại để hắn nhục thân bị tàn sát hai lần. Đây là biết bao chuyện đáng sợ. Có thể xưng tụng là vô cùng nhục nhã. Không chỉ là hắn sỉ nhục, càng là ổ đề đế tộc sỉ nhục. Bình loạn giả một mạch đạp lên mặt mũi của bọn họ dương oai. Xem ra đế tộc xương cũng không cứng bao nhiêu. Vương Trường Sinh lạnh lùng nhìn kỹ tình cảnh này. Chào phúng dơ dơ kiếm thai. Liên tục tàn sát đế tộc đích mạch thân thể hai lần. Như vậy chiến tích rất sán lạn đáng tiếc. Vừa mới chuẩn bị tuyệt sát đối phương lúc. Chiến thần truy kích mà tới. Ra tay ngăn cản đều là dị vực thế lực. Hắn có thể ngồi xem đối phương chiến bại. Nhưng không thể ngồi coi hắn chết trận. Theo sát, Vương Trường Sinh vận dụng đại diễn thiên công. 49 đạo bóng dáng mang theo kiếp quang tự thân sau phân hóa mà ra. Càng là kết thành trận pháp. Đồng loạt hướng về chiến thần cùng kéo tới dị vực cường giả ép đi. Muốn phong tỏa bọn họ hắn bản thân lại là hung hăng nghiền ép mà ra. Đuổi theo tóc tím đế tộc nguyên thần không ngừng đánh giết. Đối phương mới ngưng tụ ra nửa người đây, liền lại bị chém nát, băm thành tám mảnh. thê thảm không gì sánh được này, từng bức họa phản chiếu ở giữa màn trời. Đối dị vực sinh linh tạo thành rất lớn đả kích. Mỗi một người đều có chút hồn bay phách lạc, chính là các chí tôn đều có chút nhìn mắt choáng váng. Bình loạn giả Vương Trường Sinh quá điên cuồng. Đè lên đế tộc Đích Duệ liền như vậy không ngừng đánh giết. Quả thực phải đem hắn trực tiếp đánh nổ. Ngươi dám để ta bị như vậy khuất nhục. Thanh niên tóc tím nguyên thần gào thét. Bị người áp chế đánh. Liên tiếp tàn sát nhục thân. Sao chịu bỏ qua. Này không phải là phong cách của hắn. Từ trước đến giờ là hắn như bẻ cành khô. Chém chết đối thủ. Hiện nay ngược lại rồi. Lúc này hắn liền vô giết mà tới. Không còn ngưng tụ nhục thân. Mà là đem thần lực tất cả hóa thành tổ thuật lưỡi đao. Cấu trúc ra một mảnh cổ xưa chiến trường màu máu. Muốn chém nứt cường địch chán nản đến đây. Cũng dám ăn nói ngông cuồng. Nuốt ngươi. Nhưng mà, Vương Trường Sinh một lòng bàn tay đem đập tới lưỡi đao quất bay. Toàn thân bắn ra vô lượng kiếp quang. Vọt thẳng mở ra đầy trời đao khí. Một cái tay nắm lấy nguyên thần của hắn. Giữa năm ngón tay ánh kiếm sắc bén động xuyên vào. Thâm nhập trong đó nắm lấy càng là truyền ra sắt thép va chạm thanh âm. Đó là kiếm chỉ cùng nguyên thần chi đao va chạm theo sát. Vương Trường Sinh mi tâm điện quang lóe lên. Đáng sợ ngăm đen kiếm thai xuyên giết mà ra. Trực tiếp xuyên thủng thanh niên tóc tím nguyên thần. Đem toàn bộ đinh bay ra ngoài. Khảm ở trung ương một tòa cao vót trên núi đá. Lan tràn ra tảng lớn vết rạn nứt mắt trần có thể thấy. Tóc tím sinh linh nguyên thần biểu lộ vẻ thống khổ. Đang không ngừng lờ mờ. Như là bị lực lượng nào đó ăn mòn rút lấy. Đế tộc, hôm nay muốn bại vong sao? Làm sao có khả năng? Đế tộc thế hệ tuổi trẻ nhân vật ngất trời. Được xưng bất bại thần thoại. Cũng phải bị bình loạn giả chém xuống sao? Một vài người run rẩy. Hiện nay đế tộc xuất thế nhưng cũng thê thảm không gì sánh được. Bị bạo giết, liên tục tàn sát thân thể. Thê thảm gần như muốn ngã xuống. Làm cho tất cả mọi người đều lo sợ bất an. Rất nhiều người đều vô cùng gấp gáp. E sợ cho đế tộc đại nhân bại vong. Đây là đế tộc, thế hệ tuổi trẻ nhân vật tuyệt đỉnh. Nếu là cũng thất bại. Như vậy liền thật thiếu hụt có thể thắng bình loạn giả sinh linh rồi. Ầm ầm. Nhưng đỡ lấy một màn, liền triệt để nát tan bọn họ ảo tưởng. Bình loạn giả thiên công tạo thành trận pháp bị phá vỡ. Quân địch giết ra, Vương Trường Sinh cũng không có ngồi chờ chết mà là trực tiếp xuất hiện tại đinh trụ tóc tím đế. Tộc nguyên thần chỗ, rút ra kiếm thai, há mồm gian càng là có đến hàng mấy chục ngàn cổ xưa xiềng xích xuyên thủng mà ra. Trực tiếp trói buộc ở nguyên thần. Đem một cái kéo vào trong bụng, bốn phía thánh tế thiền âm vang vọng. Tràn đầy thần thánh cùng tán dương. Nhưng đi kèm tình cảnh này lộ ra. Nhưng là đặc biệt yêu tà, đế tộc Đích Duệ. Thật là đẹp vị a, Vương Trường Sinh thăm thẳm nở nụ cười. Lần thứ hai nhìn phía đuổi tới mấy bóng người đều không ngoại lệ. Sắc mặt bọn họ rất khó nhìn. Dĩ nhiên mắt thấy ổ đề đế tộc Đích Duệ ngã xuống. Nhục thân bị tàn sát. Liền nguyên thần đều bị nuốt rồi. Lúc này, đừng nói là bọn họ. Liền ngay cả màn trời trước dị vực các sinh linh đều kinh hoàng. Hô hấp hơi ngưng lại. Phảng phất bị tầng tầng nện cho một đòn giống như. Sững sờ ở đương trường 10 tức, 100 tức, đầy đủ quá rồi một hồi lâu. Mới có người như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Phát ra một tiếng sợ hãi kêu to, xong. Đế tộc đại nhân ngã xuống rồi. Đế tộc Đích Mạch. Thật ngã xuống một vị, nguyên thần đều bị nuốt. Chỉ sợ bọn họ thật muốn hạ xuống lửa giận rồi. Ai cũng không nghĩ ra, bình loạn giả dĩ nhiên thật có thể chém giết một vị đế tộc Đích Mạch. Lần này không làm được sẽ có bất hủ giả giáng lâm a. Không ít sinh linh đều xì xào bàn tán. Cảm nhận được xong việc thái nghiêm trọng tuy nói là bằng bản lãnh của mình đi săn giết. Sinh tử không có lỗi gì. Nhưng này không có lỗi gì không phải là nói bọn họ. Mà là bình loạn giả chết sống bất luận lần này đến tốt. Ngược lại là ổ đề đế tộc Đích Duệ bị chém giết. Nguyên thần trừ khử, liền phục sinh đều không thể phục sinh. Tất nhiên gây nên sóng lớn mênh mông. Giờ khắc này, các chí tôn nhắm mắt. Đế tộc mỗi một người đều trầm mặc. bầu không khí không gì sánh được kiềm chế. Phải biết, đế tộc dòng chính cực kỳ ít ỏi. Bất luận một ai chết đi đều là cực tổn thất lớn. Đình chỉ săn bắn, ta muốn đích thân ra tay đánh giết hắn. Xách đầu về ta giới. Tế điện đích duệ, có bất hủ chi vương ổ đề một mạch chí tôn mở miệng. Hắn lấy người đàn ông trung niên tư thái hiện ra. Chân chính tuổi tác rất khó nhìn thấu. Hai mắt sâu biểu hiện hắn khẳng định sống năm tháng cổ xưa thân là đế tộc. Xưa nay đều là cứng rắn. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.